Trò chơi luân hồi, chương 20, đấu phá thiên long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi không khác gì một khu resort cao cấp mini, Tiêu Lệ đang nhàn nhã nằm trên ngực một hồng điệp hưởng thụ. Tiêu Ngữ dùng cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng ra sức phục vụ tiểu Tiêu Lệ. Bất chợt Tiêu Lệ gầm lên một tiếng rồi phóng xuất tinh hoa ồ ạt vào trong miệng nàng. Tinh hoa của Tiêu Lệ hiện tại đối với nữ nhân tác dụng tương đương tam phẩm đan dược. Tiêu Ngữ rất nhanh mút hết, còn tiện thể dùng đầu lưỡi làm sạch tiểu Tiêu Lệ, hai mắt quyến rũ nhìn hắn như vẫn còn thòm thèm. Khoảng thời gian này hai nàng hoan lạc cùng Tiêu Lệ không những mỗi lần đều được hắn đưa lên tận mây xanh, khoái lạc không gì sánh được, mà tu vi cũng như ngồi tàu siêu tốc nhanh chóng tăng lên. Tiêu Lệ nhìn Tiêu Ngữ xinh đẹp quyến rũ đang liếc mắt đưa tình với hắn thì không nhịn được nữa, lập tức xách long thương ra trận chinh phạt nàng, khiến Tiêu Ngữ liên tục rên rỉ không thôi. Hồng Điệp cũng không chịu yếu thế, vội vàng dùng hai trái đào khổng lồ của mình ép lên lưng Tiêu Lệ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Tiểu Tiêu Lệ cũng càng thêm ra sức nhấp nhô ngày càng mãnh liệt. Liên tục đại chiến hết trọn buổi sáng, Tiêu Lệ thỏa mãn nằm ôm hai nữ nhân tựa như hai con mèo nhỏ nhu thuận được ăn no đang rúc vào lòng mình, hai tay cũng không an phận liên tục xoa bóp ngực cùng mông của hai nàng khiến nó liên tục thay đổi hình dạng. Hiện tại trong hệ thống ngoài nhiệm vụ chủ tuyến ra đã không còn nhiệm vụ có thể làm. Mà với tư chất của Tiêu Lệ, nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường thì rất khó để thăng cấp độ săn ma thú, mặc dù cũng cho XP nhưng lại khá mất thời gian, bởi vậy Tiêu Lệ quyết định sử dụng thẻ luân hồi. Linh Nhi từng nói với hắn nhiệm vụ luân hồi ngoài một nhiệm vụ chính ra còn có các nhiệm vụ treo thưởng kèm theo. Hiện tại độ thân mật của Tiêu Ngữ đã đạt tới 69, còn Hồng Điệp là 62. Tiêu Lệ dùng một cơ hội miễn phí cùng 1.000 đơn trị để phong tước cho hai nàng là cung tần, đồng thời triệu hoán hai nàng vào trong đế nữ cung. Hắn cũng không có cho hai nàng biết về hệ thống mà chỉ giải thích qua loa với hai nàng rằng đế nữ cung là một kiện thượng cổ thần khí, cũng giải thích sơ lược về công năng của nó, đồng thời nói với hai nàng hắn sẽ đi ra ngoài một thời gian. Mặc dù có chút không nỡ nhưng hiện tại tâm của Tiêu Ngữ và Hồng Điệp đều hoàn toàn thuộc về Tiêu Lệ, bất cứ quyết định nào của hắn hai nàng đều sẽ vui vẻ chấp hành. Hơn nữa có sự tồn tại của đế nữ cung, Tiêu Lệ vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ hai nàng, bởi vậy hắn cũng không quá quyến luyến. Sử dụng thẻ luân hồi. Tinh, chúc mừng ngài thành công sử dụng thẻ luân hồi, phát hiện 3 địa điểm có thể xuyên Việt là Thiên Long Đại Lục, Tam Quốc Đại Lục, Đấu Chiến Đại Lục, xin mời ngài vui lòng chọn một địa điểm, lưu ý chọn ngẫu nhiên sẽ đạt được gói quà hỗ trợ. Chọn ngẫu nhiên đi, đắn đo một chút Tiêu Lệ vẫn là chọn ngẫu nhiên, Thiên Long Bát Bộ Tam Quốc hay là Đấu Chiến cùng chiều hắn đều khá quen thuộc, đến nơi nào cũng không khác nhau lắm, còn không bằng chọn ngẫu nhiên để có thêm ưu đãi. Tinh, bánh xe luân hồi đang quay. Tinh, bánh xe luân hồi dừng ở Thiên Long Đại Lục. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn đấu phá Thiên Long, 30 giây sau sẽ tiến hành xuyên Việt. Tiếng hệ thống liên tục vang lên, chẳng bao lâu sau Tiêu Lệ đã thiếp đi, tinh thần chìm vào trong một màu đen tăm tối. Bình thường lôi xà trại đều là do Tiêu Ngữ và Hồng Điệp hai vị phó trại chủ quản lý, còn Tiêu Lệ thân là trại chủ hoàn toàn là một dạng quỷ lười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ mỗi ngày, trả lương, cho hai nàng hắn sẽ chăm chỉ một chút, còn lại thì mọi chuyện lớn nhỏ trong trại đều là hai nàng xử lý, Tiêu Lệ hoàn toàn không nhúng tay, bởi vậy hắn biến mất cũng không có quá nhiều người chú ý. Bíp, đang xác định tọa độ, Thiên Long Đại Lục xác định hoàn tất, bíp, đang thiết lập nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ thiết lập hoàn tất, bíp, đang tiến hành xuyên Việt, điểm đến Vô Lượng Sơn, Tiêu Lệ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một cảnh non xanh nước biếc. Kiểm tra thông tin hệ thống, Tiêu Lệ xác định được vị trí của mình là ngay tại Vô Lượng Sơn, hơn nữa còn là thời điểm hai phe đông. Tây của Vô Lượng Phái tiến hành luận võ, cũng là phần mở đầu của Thiên Long Bát Bộ. Bất quá nơi này cũng không hoàn toàn giống như trong truyện của Kim Dung. Thứ nhất, nơi này cao thủ không sử dụng nội công mà thay vào đó là đấu khí, đẳng cấp cao nhất là Đại Đấu Sư, tương đương với Đại Tông Sư Cường Giả. Theo thông tin hệ thống thì hiện tại ở trong thế giới này ngoài Quét Giáp Thần Tăng ra không có ai đạt tới cấp bậc này. Thứ hai là đại lục này cũng chỉ bao gồm Tây Hạ Thổ Phồn, Đại Lý cùng Liêu Tống 5 cái quốc gia được nhắc tới trong Thiên Long Bát Bộ, còn lại đều là một số đảo nhỏ xung quanh và biển cả rộng lớn. Cuối cùng là nơi đây cũng có ma thú nhưng tất cả đều là nhất giai, không phân biệt là trên đất liền hay trong biển cả. Lần này xuyên Việt cũng không phải là linh hồn xuyên Việt mà là chân chính bản thể, bởi vậy Tiêu Lệ xuất hiện tạm thời không ảnh hưởng gì đến mạch truyện. Liếc sơ một chút bảng nhiệm vụ, Tiêu Lệ thoáng giật mình, cả bảng nhiệm vụ hiện tại đã bị lấp kín. Ngoài nhiệm vụ chủ tuyến ra thì có thêm một nhiệm vụ ẩn và 8 nhiệm vụ treo thưởng. Nhiệm vụ ẩn, đấu phá Thiên Long, yêu cầu thống nhất Thiên Long Đại Lục, sáng lập thần triều. Ban thưởng, Thiên Long giới, hộp quà may mắn, sơ cấp, 30 triệu XP, nhiệm vụ treo thưởng, trấn nhiếp quần hùng, yêu cầu, đánh bại quét xác thần tăng, ban thưởng tứ phẩm đan dược, 3 triệu XP, 3 vạn đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng oan gia ngõ hẹp, yêu cầu, hóa giải ân oán giữa Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thùy. Ban thưởng tứ phẩm đan dược, 1 triệu XP, 1 vạn đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng tiêu giao thiên hạ, yêu cầu trở thành trưởng môn tiêu giao phái. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 50 vạn XP, 5.000 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng đầu sò tai hỏa, yêu cầu tiêu diệt Tiêu Viễn Sơn hoặc Mộ Dung Bác. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 50 vạn XP, 5.000 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng anh hùng hào kiệt, yêu cầu thu phục Bắc Kiều Phong hoặc Nam Mộ Dung. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 30 vạn XP, 3.000 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng tứ đại ác nhân, yêu cầu tiêu diệt Thiên Long Đại Lục tứ đại ác nhân. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 30 vạn XP, 3.000 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng tứ đại mỹ nhân, yêu cầu thu phục Thiên Long Đại Lục tứ đại mỹ nhân. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 20 vạn XP, 2.000 đơn chỉ, kỳ chú tứ đại mỹ nhân gồm Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ, Mộc Huyền Thanh, A Chu. Nhiệm vụ treo thưởng, Mạn Đà La Vương, yêu cầu khống chế Mạn Đà Sơn Trang. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 20 vạn XP, 2.000 đơn chỉ, cách chương.